Cấp trên là chủ nhân của tôi, Over the Knee, chương 92, Nhung Đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ nghỉ hè bắt đầu, trưa thứ hai tất cả mọi người lên máy bay đến Fiji. Khi đến Fiji đã là trưa 12:23 theo giờ địa phương. Khách sạn là dãy biệt thự liền kề bên bờ biển, tất cả mọi người ở gần nhau. Trần Tư Nhung và James cất hành lý vào phòng, cả hai đều mệt mỏi đến mức nằm tê liệt trên giường. Ngủ trên máy bay dù sao cũng không thoải mái và ngồi lâu như vậy, hai chân đều phù nề, căn bản không có khí lực xuống lầu ăn cơm. Ở trong phòng ngủ 4 tiếng đồng hồ, Trần Tư Nhung tỉnh lại, rốt cục cũng cảm thấy thân thể khôi phục hơn rồi. Cô xem điện thoại, trong nhóm có vài người tác tên mình, bảo cô ra ngoài tụ tập. Bữa tối là một nhà hàng bên bờ biển do Caesar đặt trước, lúc Trần Tư Nhung đến ở đó đã vô cùng náo nhiệt. Nhà hàng nằm ở vị trí vô cùng tốt ngay bên bờ biển. Một dãy bàn ăn được sắp xếp nghiêm chỉnh đối diện với biển, có thể ngồi đó chứng kiến cảnh biển đẹp mà không bị che khuất. James đột nhiên đứng dậy từ vị trí, vỗ tay thật mạnh. Rất nhanh, trong phòng ăn hoàn toàn yên tĩnh lại. Mặt trăng đêm nay dường như cũng đặc biệt sáng sủa. Nước biển dâng lên rồi rút xuống, phá vỡ ánh trăng thành vô số ánh sáng bạc. James gọi Trần Tư Nhung từ trong đám người. Trần Tư Nhung giơ tay đáp lại, đang muốn đi qua. Anh ta cầm ly rượu giơ cao và nói, ngày mai là sinh nhật của Sirong Chen, thực tập sinh bộ phận quan hệ công chúng của đội xe chúng ta. Anh ta nhất định là cố ý học cách phát âm tên tiếng Trung của cô, phát âm chuẩn đến mức khiến Trần Tư Nhung gần như rơi lệ. Cô nghe James nói, cô ấy đã thực tập ở đội xe gần nửa năm. Công việc chủ yếu là phụ trách phỏng vấn và quan hệ công chúng. Gần đây tài khoản Twitter của đội xe cũng do cô ấy quản lý. Không biết mọi người có chú ý hay không, fan trên tài khoản Twitter của đội chúng ta trong hai tháng này tăng lên rất nhiều. Tất cả đều nhờ sự sáng tạo và nỗ lực của Grace. Cảm ơn Caesar đã cho phép. James nâng ly của mình với Caesar trong góc và tiếp tục nói. Tôi muốn, hôm nay chúng ta sẽ ở một chỗ cùng Grace trải qua sinh nhật. Trong nhà hàng yên tĩnh, một người nào đó nhanh chóng dẫn đầu hát. Happy birthday to you, bài hát càng ngày càng đồng đều, càng ngày càng vang dội. Giây đầu tiên khi Trần Tư Nhung nghe được tiếng hát, cả người tê dại, hốc mắt ướt át. Trần Tư Nhung căn bản nhịn không được, tùy ý để nước mắt hạnh phúc rơi thẳng xuống đất. Làm thế nào có thể tốt như vậy, làm thế nào có thể hạnh phúc như vậy? Cô đã tích phúc đức gì mà có thể đạt được may mắn như vậy? Giọng hát càng lớn, Trần Tư Nhung cũng nở nụ cười trong nước mắt. Happy birthday to Sirong Chen. Trần Tư Nhung cuối cùng khóc không thành tiếng. James đau khăn giấy và đem bánh sinh nhật đến trước cô và nói. Nào, xin mời vị manager Roman Caesar của chúng ta lên cắt bánh cho Grace. Mọi người đều vỗ tay. Caesar mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cùng với quần tây đi đến bên cạnh Trần Tư Nhung, cúi đầu nhìn cô. Cảm ơn sự cố gắng của em trong công việc. Chúc em sinh nhật vui vẻ, Grace. Sau đó, anh cắt miếng bánh đầu tiên và đưa cho Trần Tư Nhung. Hai mắt Trần Tư Nhung đẫm lệ, mơ hồ nói với anh. Cảm ơn, gió biển mát mẻ và nhẹ nhàng lấy đi tất cả các chất lỏng trong hốc mắt cô. Đêm nay được hoàn toàn lấp đầy bởi hạnh phúc và niềm vui. Trần Tư Nhung vui vẻ đến mức không tìm được từ nào để hình dung, chỉ có thể nói lời cảm ơn với mọi người hết lần này đến lần khác. Cô ấy thực sự biết ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sửa sang lại khuôn mặt lộn xộn vì khóc nức nở của mình, James đưa dĩa sang. Trần Tư Nhung nhận lấy cái nĩa đang muốn chuyển động, bỗng nhiên sững sờ tại chỗ. Là một miếng bánh nhung đỏ mềm mịn, lời ti di, ai mua thì tôi không nói nhưng chắc mọi người đoán ra đúng không, cách trương.